Tinh giới, chương 138, toàn dân tập võ, góc truyện audio.com, thánh quang nhẫn đẳng cấp thần khí khởi động vòng phòng hộ có lực phòng ngự khá mạnh. Lâm Thiên thật ra Hắc Long năng lượng tuy phá vòng phòng ngự nhưng bản thân cũng bị tiêu hao. Một kích không giết An Đông Hoắc Nhĩ Mạn làm Lâm Thiên cau mày, lòng rất bất mãn. An Đông Hoắc Nhĩ Mạn giật bắn người, vì biết rõ thánh quang nhẫn phát ra vòng phòng ngự có lực phòng ngự mạnh cỡ nào. An Đông Hoắc Nhĩ Mạn có dốc hết sức công kích cũng mất 10 phút mới phá nát được, vậy mà Lâm Thiên dễ dàng một kích đánh tan. An Đông Hoắc Nhĩ Mạn không biết rằng tuy Lâm Thiên biểu hiện nhẹ nhàng nhưng đây vốn không phải lực lượng của chính hắn. À, nếu nói từ góc độ khác thì tinh giới thuộc về Lâm Thiên, là hắn kiếm được giới lực coi như cũng là thực lực của hắn. Trấn Nam Vương An Đông Hoắc Nhĩ Mạn lùi một bước kéo giãn khoảng cách với Lâm Thiên, trầm giọng nói. Lâm Thiên các hạ cần gì tổn thương hòa khí? Các hạ muốn gì Trấn Nam Vương phủ cũng có thể cho tiền bạc mỹ nữ quyền thế. Các hạ muốn gì đều được, Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Ta muốn gì chắc Trấn Nam Vương gia cũng hiểu rõ rồi. Ta vốn định lấy đầu nhi tử và tôn nhi của ngươi, nhưng bây giờ ta chợt nghĩ tới một vấn đề, nhổ cỏ không tận gốc sẽ có hậu hoạn vô cùng. Tuy ta không sợ Trấn Nam Vương phủ của ngươi trả thù nhưng rất có thể ngươi sẽ làm phiền muội muội của ta. Vì vậy đừng trách ta vô tình, chỉ trách tôn tử của ngươi đắc tội sai người. Giết hắn, xảy ra chuyện như vậy vệ binh Trấn Nam Vương phủ đều chạy tới, một số cao thủ ở trong phủ cũng đến. Nghe An Đông Hoắc Nhĩ Mạn ra lệnh tập thể tấn công Lâm Thiên. Trong phút chốc các loại ma pháp oanh tạc vào Lâm Thiên, mưa tên sắc bén bắn hướng Lâm Thiên. Tiểu Linh nói trong đầu Lâm Thiên, chủ nhân công kích quá lớn, năng lượng vòng phòng ngự tăng lên tới 1 vạn duy. Vòng bảo hộ năng lượng màu xám nhạt mỏng manh bảo vệ Lâm Thiên chợt sáng nhấp nháy rồi trở lại như cũ. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, vòng bảo vệ năng lượng như thể bị năng điểm phá chỉ với một ngón tay thế nhưng cứng rắn đỡ mọi người công kích. Ma pháp rớt xuống đất tan biến, mũi tên bắn vào liền bay ngược về, nhiều binh sĩ bắn tên chết dưới mũi tên của mình. Còn có đấu khí nhẫn mới tiếp xúc vòng năng lượng màu xám nhạt liền bị nuốt mất. 1 vạn duy, so sánh Lâm Thiên có số giới lực hiện tại vẫn rất nhiều, làm lòng hắn nhỏ máu. Trấn Nam Vương gia, để mạng lại đi. Lâm Thiên phớt lờ những công kích ập hướng mình, một con rồng đen nho nhỏ đã hình thành trong tay hắn. Lâm Thiên dứt lời, con hắc long nhỏ xuyên qua vòng bảo hộ năng lượng công kích kiếm sư cách xa 5 thước. Tuy con rồng đen nhỏ thoạt trông không lợi hại gì nhưng An Đông Hoắc Nhĩ Mạn chẳng dám coi thường. Growl, An Đông Hoắc Nhĩ Mạn hét to tay cầm kim đao tỏa ánh sáng vàng đậm chém vào con rồng đen. Mắt Lâm Thiên lộ tia cười nhạo, con rồng đen nhỏ đâu dễ bị chém vậy. Trong ánh mắt hoảng sợ của An Đông Hoắc Nhĩ Mạn, rồng đen nhỏ quẫy đuôi, nhanh như tia chớp né qua kim đao gã chém. Đao thế chém hụt cảm giác rất khó chịu, An Đông Hoắc Nhĩ Mạn không khó chịu bao lâu, vì con rồng đen nhỏ kia giây sau đã chui vào cơ thể gã. Biến nhạt, nhanh chóng biến nhạt, trong cơ thể An Đông Hoắc Nhĩ Mạn khoảng 10 giây biến thành hư vô tan biến trên trời. Tất cả người công kích Lâm Thiên không kiềm được tạm dừng, lòng vô cùng sợ hãi. Lâm Thiên hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Gạch nối, góc truyện audio.com, Trấn Nam Vương đã chết, muốn báo thù cho hắn thì bắt đầu đi, còn không muốn báo thù vậy cút ngay cho ta. Báo thù, trong lòng nhiều người có ý tưởng này nhưng không ai dám biểu hiện ra ngoài nữa. Trong vệ binh, một nam nhân trung niên bộ dáng đội trưởng cao giọng quát. Ngươi giết vương gia, đây là tội lớn, sẽ tru cửu tộc. Lâm Thiên liếc người đó, dù là lão già hoàng đế ở trước mặt ta cũng không dám chỉ tội ta. Trong vòng 10 giây ai còn chưa lùi xuống, chết. Trong 2 đại ma đạo sư, đại kiếm sư còn lại lên tiếng. Lâm Thiên các hạ, chúng ta không cố ý đối địch với các hạ. Nói xong 3 người nhanh chóng rời đi. Có người đi đầu, những người khác cũng lần lượt rời đi. Đám binh sĩ rút đi. Đoàn trưởng dòng binh đoàn Huyết Lang đã bị diệt, nhi tử của An Đông Hoắc Nhĩ Mạn. Huyết Lang đột nhiên xuất hiện trước cửa quát to. Làm vệ binh của vương phủ lại dám gặp trận rút lui. Biệt danh của gã là Huyết Lang, không nhiều người biết tên thật là gì. Một mỹ phụ nhân lạnh lùng đi ra nói với Huyết Lang. Chuyện của vương phủ, người ngoài như ngươi có tư cách gì nói linh tinh. Mỹ phụ nhân thoạt trông chỉ khoảng 30 tuổi nhưng Lâm Thiên biết đối phương ít ra hơn 50, bảo dưỡng rất tốt. Huyết Lang hừ lạnh một tiếng. Phụ nữ yếu mềm, ra làm gì? Ngươi, Lâm Thiên mặt không biểu tình nhìn tất cả. Huyết Lang, ngươi không cần giành quyền lợi gì, vì ngươi chết chắc. Huyết Lang trầm giọng nói, chỉ vì một lão già, người toàn dòng binh đoàn Huyết Lang đã chôn cùng còn chưa đủ sao? Lâm Thiên, ngươi thật sự muốn tuyệt tình như vậy? Lâm Thiên nói, ta lười nói nhiều với ngươi. Một con rồng năng lượng nhỏ nhanh như tia chớp chui vào ngực Huyết Lang.